không tin nổi người khổng lồ A Nặc có thể triệu hoán ra Xích Viêm kiếm xì hổ. Xích Viêm kiếm xì hổ ngửa đầu giống to, rai. Khí thế đáng sợ tràn ngập, áp lực như thức chất khuyết tán. Phong độ vua vạn thú lộ rõ ràng. Miệng Xích Viêm kiếm xì hổ phun ra đạn lửa. Lực lượng lửa này cực kỳ đáng sợ, dù là cường giả cảnh giới võ vương cảnh đối mặt ngọn lửa cũng sẽ bị đốt cháy thành tro ngay. Đinh Hảo tung nắm đấm đánh tan ngọn lửa. Trong cơ thể Đinh Hảo có lửa của Tất Phương, bản thân hắn tu luyện lực lượng thuộc tính hỏa nên không sợ loại lửa này. Đạn lửa tán loạn, năm kim loại đường lang yêu thánh như tia chớp đỏ rạch phá hư không đến gần cơ thể cao to đè xuống. Đinh Hảo hú lên, không lùi còn tiến tới né qua Xích Viêm kiếm xỉ hổ đi tới sau lưng nó. Vù vù vù vù vù. Đuôi Xích Viêm kiếm xỉ hổ to như cây gậy sắt quét qua. Đinh Hảo trượt đi, vươn tay bắt đuôi cọp. Hai tay Đinh Hảo gồng sức, hắn hét to kéo Xích Viêm kiếm xỉ hổ to lớn xoay một vòng, ném nó ra ngoài. Bùm! Cơ thể to lớn của Xích Viêm kiếm xỉ hổ đập vào tường khí thủy tinh mép cột đá ắng bắn ngược về, té xuống đát. Xích Viêm kiếm xỉ hổ choáng váng lắc đầu, nhưng nó không bị thương. Rất nhanh Xích Viêm kiếm xỉ hổ lại hung tợn gào thét xông lên. Đinh Hảo không khách sáo, lực lượng cơ thể hoàn toàn bùng nổ rất nhanh ném nó ra ngoài. Người khổng lồ A Nặc lại gào thét, long. Hoa văn xanh đen mảng lớn sau lưng người khổng lồ A Nặc tỏa sáng, tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa. Ánh sáng đen chớp lóe, một con thần đen bay ra, dây lát thành con rồng thô như cách lu vọt nhanh quấn Đinh Hảo. Hay! Đinh Hảo giật nảy mình. Hình xăm thật đáng sợ, thậm chí gọi ra thần long đen. Lúc trước Đinh Hảo chưa từng nghe nói tôn môn nào có thần thông như vậy. Dùng hình xăm triệu hoán cử thú viễn cổ trong thần thoại chiến đấu cho mình. Nam nhân vạm vỡ như người khổng lồ này toàn thân đầy hình xăm xanh đen kỳ dị. Theo xu hướng này thì người khổng lồ A Nặc có thể triệu hoán ra vô số cử thú viễn cổ trong thần thoại chiến đấu cho gã. Nếu người khổng lồ A Nặc triệu hoán được tứ phương thần thú trong truyền thuyết thì gã gần như vô địch. Thần long đen vẫy đuôi đập vào lưng Đinh Hảo, hất bay hắn. Lực lượng cùng đẳng cấp với A Nặc. Đinh Hảo rên rỉ, lúc đáp xuống đất hắn lăn đi né Xích Viêm kiếm xì hổ công kích. Đinh Hảo hiểu ra cử thú được triệu hoán bị thực lực người khổng lồ A Nặc ảnh hưởng tối đa mạnh ngang ngửa gã, không như trong truyền thuyết có năng lượng cử thú thái cổ. Nếu không thì với thực lực của Đinh Hảo không thể sằng co cùng chúng nó. Đinh Hảo lắc người chiến đấu với Xích Viêm kiếm xì hổ thần long hùng. Người khổng lồ A Nặc thấy hai cử thú không thể chiến thắng Đinh Hảo thì lại gầm lên, ánh sáng màu da cam bay ra khỏi cánh tay phải của gã, đáp xuống đất hóa thành con gấu to màu vàng cao 6 thước. Gấu to gầm giống, đứng thẳng dậy, hai chân trước vỗ mặt đất. Âm âm âm âm âm. Bề mặt cột đá trắng cứng rắn phập phồng như sóng nước. Đinh Hảo bất ngờ không kịp đề phòng, cảm thấy có lực lượng mạnh mẽ từ dưới chân vọt lên hất hắn mất thăng bằng. Bùm bùm bùm bùm bùm. Đuôi rồng, đuôi Xích Viêm kiếm xì hổ cùng quất vào người Đinh Hảo. Đinh Hảo rên rỉ, khóe môi tràn máu đập mạnh vào tường khí thủy tinh. Là đại địa chi hùng, lại một mai cốt xâm lâm trong thần thoại. Con người Đinh Hảo co rút, thực lực của người khổng lồ A Nặc vượt xa sự tưởng tượng. Thần thông xăm hình triệu hoán cử thú đáng sợ hơn Đinh Hảo nghĩ. Chớp mắt, bùm bùm bùm bùm bùm. Thiên long đá phun lửa đen, đạn lửa của Xích Viêm kiếm xì hổ cùng bắn vào người Đinh Hảo, đốt hắn thành mảnh vụn. Nhưng những mảnh vụn đó chỉ là cái bóng Đinh Hảo để lại. Đinh Hảo xuất hiện đằng sau phía xa. Đinh Hảo cầm trường cung kỳ lạ kéo căng, một mũi tên chu tước đỏ rực to lớn chậm rãi sinh ra. Sát khí đáng sợ từ Đinh Hảo khuyết tán ra 4 phương 8 hướng. Rai! Xích Viêm kiếm xì hổ nhảy lên, đi hình chữ sơ nhanh chóng tới gần Đinh Hảo. thần long màu đen bay nhanh, đại địa chi hùng lại đứng thẳng muốn công kích lần hai. Ba thần thú xích viêm kiếm xỉ hổ, đại địa chi hùng, thần long màu đen phối hợp hoàn mỹ không khuyết điểm. Đinh Hảo đứng im tại chỗ. Ngay khi xích viêm kiếm xỉ hổ đến trước mặt thì mắt Đinh Hảo lóe tia sáng, bỗng thả lỏng dây cung. Ri! Tiếng chu tức lửa hú dài, chim lửa khổng lồ bay hướng xích viêm kiếm xỉ hổ. Âm âm âm âm âm. Lửa bắn tung tóe giống như thiên hỏa bay loạn. Chu tức lửa và xích viêm kiếm xỉ hổ đồng quy vu tận. Đinh Hảo lắc người chớp mắt đi tới tư đúng lúc né sóng động đất đợt hai đại địa chi hùng phát ra. Tứ thần thú cung lại kéo căng, lần này là mũi tên hình dạng rồng xanh, răng nanh sắc lạnh nhắm vào thần long màu đen phía xa. Vù vù vù vù vù. Âm âm âm âm âm. Mũi tên xé gió, năng lượng nổ tung vang lên cùng lúc. Thần long màu đen bị bắn thủng cùng mũi tên thanh long đồng quy vu tận. Người khổng lồ A Nặc đứng xa xa biến sắc mặt, chợt ngẩng đầu quát to. Phong! Vù vù vù vù vù. Trên lưới người khổng lồ A Nặc cũng có hình xăm xanh đen. Trong tiếng vang kỳ dị, một đoàn vật đen bay ra từ lưới người khổng lồ A Nặc. Gãi như vực sâu không đáy, các đoàn sáng đen to cỡ móng tay cách bay ra. Con ngươi Đinh Hảo co rút vội lùi ra sau kéo dài khoảng cách. Đoàn sáng đen đó là các con ong độc màu đen cỡ ngón cái, cũng là loại thượng cổ hồng hoang di chủng cự thú. Toàn thân ong độc màu đen phủ vảy rậm rạp, mặt mày hung tợn có cánh, vị trí cái đuôi là kim độc lóe sắc đen co rút liên tục tỏa ánh sáng yêu dã. Đây là... Tuy Đinh Hảo không nhận ra lai lịch cơ u, a, o, ngơ độc màu đen, nhưng hắn bản năng cảm giác đến nguy hiểm. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 882. Đám ong độc màu đen này càng khủng khiếp hơn xích viêm kiếm xỉ hổ thần long màu đen. Chu tước thần tiến. Tay trái Đinh Hảo dương ướp, tay phải di động nhanh như đang khải đàn tì bà tạo ra một mảnh tàn ảnh. Dây cung chấn động kêu vù vù, trước mắt Đinh Hảo bắn mấy trăm mũi tên. Mỗi một mũi tên là một ảnh ảnh chu tước lửa. Ri! Chu tước lửa hú dài che trời. Trong thoáng chốc không gian bên trên lôi đài thánh chiến tê, sơ, nơ, a, ngập ánh lửa đỏ, tiếng nổ đi đùng vang lên. Người khổng lồ A Nặc triệu hơn A, O, nơ, xa ong độc màu đen bị lửa của chu tước đốt nổ. Đinh Hảo một hơi bắn ra hàng trăm lên, tuy không cần nhắm nhưng tiêu hao 2/3 huyền khí lửa của tất phương trong cơ thể Đinh Hảo. Lửa tán đi. Ong độc màu đen đầy trời đều bị đốt chết. May mắn Đinh Hảo có vũ khí như tứ thần thú cung phát huy uy lực lửa của tất phương đến cực độ, không thì hắn sẽ tốn nhiều công sức đối phó với ong độc màu đen công chỗ không ở. Người khổng lồ A Nặc ngẩn ngơ sau đó cười phá lên. Tiểu tử giỏi, không ngờ tên mặt trắng nhà ngươi lợi hại đến thế. Hãy xem tuyệt chiêu của ta đây. Người khổng lồ A Nặc gồng người, hình xăm xanh đen toàn thân gã tỏa sáng như từng sợi mạch máu không ngừng chạy lên đầu chọc của gã. Hình xăm to cỡ bàn tay trên đầu người khổng lồ A Nặc bỗng tỏa ánh sáng đen chói lòa. Đó là hình xăm phức tạp kỳ dị nhất trên cơ thể người khổng lồ A Nặc, tinh xảo khó tin. Với diện tích cỡ bàn tay không biết xăm bao nhiêu hoa văn rậm rạp, khi người khổng lồ A Nặc thúc giục thì hơi thở đáng sợ tràn ngập ra. Tim Đinh Hảo run lên. Trực giác thắng tự quyết nói với Đinh Hảo lần này người khổng lồ A Nặc triệu hoán ra tồn tại vô cùng khủng bố, vượt qua sự tưởng của hắn. Đinh Hảo vận dụng lực lượng toàn thân điên cuồng kích phát lửa của tất phương trong trung đa điền phần ngực. Đinh Hảo kéo tứ thần thú cung căng nhất, đây là mũi tên mạnh nhất hắn có thể bắn ra. Đinh Hảo không dám lơ là. Nhưng chính lúc này, người khổng lồ A Nặc kêu lên. A, chuyện gì đây? sao ta không thể vận dụng thú lực hình xăm? Ánh sáng đen hình xăm sắp tụ tập lên đầu người khổng lồ A Nặc bỗng tán đi, khối hình xăm trên đầu gã tỏa ánh sáng đen chói mắt nhanh chóng tối sầm. Hơi thở đáng sợ khuyết tán bốn phương tám hướng chớp mắt biến mất. Người khổng lồ A Nặc vô cùng kinh ngạc, gã liên tục thử mấy lần nhưng đều thất bại. Đinh Hạo ngẩn ngơ, chậm rãi thu về huyền khí, thả dây cung ra. Chắc chắn là lôi đài thánh chiến áp chế lực lượng, hai bên chiến đấu bị áp chế cùng một cảnh giới. Người khổng lồ A Nặc thi triển tuyệt chiêu gì đó chắc vượt qua hạn chế mà thanh âm uy nghiêm cao quý công nhận nên không thể thi triển ra. Tức là ngay cả thanh âm bí ẩn cao quý kia đều xác nhận nếu người khổng lồ A Nặc sử dụng chiêu này sẽ vượt qua cảnh giới hiện tại của Đinh Hạo. Là chiêu gì mà đáng sợ như vậy? Tim Đinh Hạo run lên rồi lại thấy tò mò. Có chuyện gì? Sao A Nặc không thể thi triển chiêu này? Mặt trắng nhỏ, có phải là ngươi phá rối không? Người khổng lồ A Nặc nghi ngờ sờ ra đầu trơn bóng của mình. Đinh Hạo lắc đầu. Hết cách, A Nặc không đánh lại ngươi. Mặt trắng, ngươi thật lợi hại. Người khổng lồ A Nặc ồ rú vỗ mạnh trán mình buồn bực nói. A Nặc vô dụng, A Nặc là phế vật, A Nặc đáng chết. Tiểu thư, A Nặc không đánh lại mặt trắng nhỏ, không thể đi chỗ đó bảo vệ tiểu thư. A Nặc phải làm sao đây? Người khổng lồ A Nặc rất sốt ruột, cuối cùng bật khóc như con nít. A! Đinh Hạo giờ khóc giờ cười. Người khổng lồ A Nặc nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu nhìn Đinh Hạo với cặp mắt tràn ngập mong chờ. Mặt trắng nhỏ, ta không đánh lại ngươi, ngươi giúp ta một việc được không? Đinh Hạo cười gật đầu, hỏi: ngươi nói là chuyện gì trước đi? Đinh Hạo cảm thấy người khổng lồ xăm mình có chút giống con nít, rất đáng yêu, đơn thuần trái ngược hẳn với bề ngoài cao to dữ tợn. Ngươi lợi hại như vậy chắc chắn sẽ vượt qua tất cả lôi đài đến thần điện cuối cùng trong di tích. Ngươi gặp tiểu thư nhà ta ở đó, nếu nàng gặp rắc rối gì thì ngươi giúp một tay được không? Biểu tình người khổng lồ A Nặc trông mong nhìn Đinh Hạo, vỗ ngực nói: chỉ cần ngươi đồng ý thì A Nặc thiếu ngươi một mạng, không, ba mạng cũng được. Ngươi kêu A Nặc làm cái gì, dù là lên núi đao xuống biển lửa thì A Nặc quyết không từ chối. Cái này, Đinh Hạo ngần ngừ, tò mò hỏi: sao ngươi chắc chắn tiểu thư ánh ngươi sẽ đến được cuối cùng trong di tích? Bản thân ngươi cũng không thể đi đến bước cuối cùng. Biểu tình của người khổng lồ A Nặc tràn ngập tự hào, đương nhiên cười nói: tất nhiên trong thiên địa này không có chỗ nào là tiểu thư nhà ta không đi được. Đinh Hạo lại hỏi: nếu tiểu thư của ngươi cường đại như vậy thì chắc không cần ta giúp đỡ. Lần này thì khác, mấy đại thế lực Nam Hoang mặt dày hợp tác muốn sơ sơ quy quy o y b hó tiểu thư nhà ta. Người khổng lồ A Nặc nói đến đây thì nóng nảy lên. Hừ, cái đám không bằng xuất sinh đó trước kia luôn tính kế tiểu thư nhà ta. Mặt trắng nhỏ, rốt cuộc ngươi có đồng ý không? Đinh Hạo cúi đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ, nói: được, ta hứa với ngươi. Nếu tiểu thư của ngươi gặp nguy hiểm thì ta sẽ giúp nàng. Người khổng lồ A Nặc mừng rỡ miêu tả bề ngoài tính cách tiểu thư nhà gã, chưa nói xong thì thanh âm lạnh lùng cao quý vang trong không trung. Chiến đấu lôi đài số 98 kết thúc, người thắng tiến, người thua lui. Một luồng sáng bạc chợt lóe truyền tống người khổng lồ A Nặc đi, không biết gã đến đâu. Trên bầu trời lại có một quần sáng to cỡ ngón cái rơi uống, lại một khối ngọc trong thạch. Lần này vẫn là loại bình thường trong 17 phẩm tướng chứ không phải 17 tuyệt phẩm. Nhưng đối với Đinh Hạo đã là đưa than sưởi ấm trong mùa đông, tính luôn tử hoàng ngọc trong thạch, âm dương ngọc trong thạch thì hắn được 5 ngọc trong thạch. Một khi Đinh Hạo hóa tan hết các ngọc trong thạch là 100 khối trong 340 khối xương toàn thân sẽ cô đọng lại, cách mục tiêu gom đủ 17 loại ngọc trong thạch luyện bất tử bất diệt kim thân lại gần một bước. Trước khi truyền tống chiến đấu trận tiếp theo, Đinh Hảo như mọi lần ngồi trên mặt đất bắt đầu khoanh chân điều dưỡng. Mới rồi Đinh Hảo chiến đấu cùng người khổng lồ A Nặc sử dụng tứ thần thú cung tiêu hao nhiều huyền khí lửa. Đinh Hảo phải nhanh chóng hồi phục, nếu lỡ lần sau gặp đối thủ càng cường đại thì rắc rối to. May mắn trong môi trường này thiên địa huyền nguyên chi khí sung túc, hắn hồi phục khá nhanh. Khoảng một canh giờ sau, cột sáng bạc lại từ trên trời giáng xuống bao phủ Đinh Hảo. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, chó con lông đen truyền tống đi. Trong hai ngày tiếp theo Đinh Hảo trong vòng tuần hoàn chiến đấu, mỗi cuộc chiến là một lần thử thách sống chết. Đao kiếm thần hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 883. Bởi vì kẻ địch tiếp theo luôn có thực lực siêu mạnh, tuy trên lôi đài thánh chiến hai bên chiến đấu sẽ bị hạn chế tu vi ngang với kẻ yếu nhất, nhưng người đi đến một bước này đều là hào kiệt, dù bị áp chế tu vi thì sức chiến đấu rất kinh khủng. Đinh Hảo mơ hồ phát hiện theo thời gian trôi qua, có lẽ thanh âm lạnh lùng cao quý khống chế lôi đài thánh chiến bình phẩm lại sức chiến đấu của Đinh Hảo, lực lượng cơ thể cũng bị tính vào. Điều này nơ gơ hơ a y cơ là mức hạn chế cảnh giới đối thủ của Đinh Hảo nâng cao hơn trước nhiều. Đinh Hảo gặp rất nhiều cường giả yêu tộc, nhân loại. Mỗi lần Đinh Hảo vào một lôi đài thánh chiến lớn hơn, gặp đối thủ càng cường đại hơn thì thời gian chiến đấu cũng dài hơn. Với sức chiến đấu của Đinh Hảo dần bị thương, có mấy lần hắn bị thương nặng. Lúc mới kết thúc một trận chiến, Đinh Hảo gặp Thiên Hồ Yêu đẳng cấp đỉnh giai yêu đế. Tuy yêu đế hồ tộc bị hạn chế cảnh giới yêu lực nhưng Đinh Hảo phải trả giá cực đắt mới miễn cưỡng đánh bại đối thủ. Khi Thanh Hồ Yêu Đế bị phán thua truyền tống rời đi thì Đinh Hảo thở phào, nằm ngã ngửa trên bình đài cột đá trắng to lớn. Hụt hụt hụt. Đinh Hảo nằm sải lai, hắn rất muốn ngủ mãi không tỉnh. Chiến đấu liên tục trong thời gian dài không chỉ làm cơ thể Đinh Hảo mệt mỏi mà tinh thần cũng thấy cực kỳ mệt. Eo Đinh Hảo có một vết thương kéo dài hầu như bị chém đôi đang chậm rãi khép lại. Cơ thể Đinh Hảo đầy vết thương lớn nhỏ, toàn là sâu thấy xương, như bị lăng trì. Thanh Hồ Yêu Đế thật đáng sợ, thân hình mơ hồ như hồn ma, tầm mắt không thể bắt giữ, vuốt cáo chắc chắn như sắt. Độ mạnh cơ thể của Đinh Hảo yếu như tờ giấy trước đôi vuốt cáo. Nếu không phải vào phút cuối Đinh Hảo cưỡng ép thúc giục quả cầu ánh sáng màu vàng trong não mở thiên nhãn bắt giữ bóng dáng Thanh Hồ Yêu Đế, dùng thanh ma đao đen đánh ra công kích mạnh nhất thì giờ này hắn đã thất bại. Bà nội nó, chiến đấu như vậy còn kéo dài đến khi nào? Mặc dù Đinh Hảo là chiến đấu cuồng nhưng hắn sắp không chịu nổi nữa. Đinh Hảo mệt mỏi ngồi dậy, cố nén toàn thân đau nhức, khoanh chân xếp bằng, giành giật từng giây hồi phục thực lực. Nào ai biết lần sau truyền tống là bao giờ? Lỡ như gặp đối thủ càng kinh khủng hơn, với tình trạng trước mắt của Đinh Hảo không biết sẽ chống đỡ được bao lâu. Như thế nào? Tiềm lực của thiếu niên này rất mạnh. Trong không gian bí ẩn đầy mây mù, hai bóng sáng bí ẩn màu bạc đứng trước mặt huyễn kính trận pháp, cẩn thận quan sát. Huyễn kính trận pháp rất to, mặt kính bị chia ra mấy ngàn hình nhỏ như mắt kép to của con ruồi. Đa số hình ảnh đã xám đen tối tăm, chỉ có mấy chục kính nhỏ trung tâm là vẫn chớp lóe ánh sáng chiếu ra các nhân vật khác nhau. Trong đó có một không hình nhỏ hiện ra hình ảnh Đinh Hảo khoanh chân trị thương. Bóng sáng bí ẩn màu bạc kỳ lạ lúc trước lên tiếng chú ý đến Đinh Hảo. Một bóng sáng bí ẩn màu bạc khác nhìn hướng Đinh Hảo cẩn thận quan sát giây lát, nói: đúng là một hạt mầm có thể cho vào nhân tuyển. Nhưng cuối cùng có được phúc duyên hay không thì phải xem ba vị kia lựa chọn. Ừ, người nói đúng. Bóng sáng bí ẩn màu bạc kia nói: thông thiên phù đồ thần tháp lần này mở ra hấp dẫn vô số thiên tài từ các phương tụ tập, sứ mệnh của chúng ta sắp xong. Tiếc rằng không biết hậu đại của chủ nhân có đến không. Ngươi và ta không có nhiều thời gian, năm đại lục thiên địa huyền nguyên năng lượng triều tịch lần thứ hai xuất hiện phản cổ tích tượng, đây là dấu hiệu đại loạn đại chiến tranh. Lại một vô lượng kiếp buông xuống, không thành tiên ma rốt cuộc là con kiến. Nếu hậu địa của chủ nhân lấy được phúc xuyên thì không chừng có chút cơ hội. Ai? Bóng sáng thở dài. Bóng sáng bí ẩn màu bạc khác cũng than thở. Mọi chuyện tùy tạo hóa quyết định đi. Nếu huyết mạch thần nghi không lóe sáng thì nói lên. Ủa? Lôi đài số 145 đã kết thúc. Người thắng cuối cùng là tiểu tử kia. Bóng sáng bí ẩn màu bạc nhìn hướng kính nhỏ. Một mỹ thiếu niên cầm cây quạt, mặc áo trắng khó khăn chiến đấu, đánh bại đối thủ từ từ ngồi xuống vận khí điều dưỡng. A, là tiểu tử che giấu mặt thật sao? Tiềm lực không tầm thường, là nhân tuyển rất có hy vọng. Bóng sáng bí ẩn màu bạc khác nhìn hướng kính nhỏ khác. Ta lại cảm thấy tiểu nha đầu cũng không sai. Một mỹ thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài cung trang màu đỏ vỗ trường đánh nát một ưu đế đỉnh giai, hình ảnh cực kỳ kinh người. Thiếu nữ xinh đẹp khoảng 15 tuổi nhưng thực lực khủng khiếp, nàng đánh bại đỉnh ưu đế không tốn nhiều sức. Bóng sáng bí ẩn màu bạc khác nghi hoặc nói. Ừ, tiểu nha đầu này có thực lực cao an hát trong các người trẻ tuổi, một đường nghiền nát đối thủ. Lạ là ngươi và ta không nhìn ra được nàng tu luyện loại lực lượng nào. Trừ mấy thiếu niên cao thủ ra, những đại nhân vật nổi tiếng đã lâu cũng có cơ hội. Trên kính nhỏ có mấy chục cao thủ từ các phương đều là cường giả thế hệ trước võ đế cảnh. Mặc dù mỗi lần chiến đấu bị hạn chế thực lực nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vận dụng kỹ xảo lực lượng tuyệt vời khiến bọn họ dễ dàng lấy được chiến thắng cuối cùng. Danh ngạch vào than điện cuối cùng chỉ có 20 cái, khi đó mới là bắt đầu cuộc chiến tàn khốc. Ai có thể thức tỉnh ba vị kia, phải xem vận mệnh tạo hóa của bọn họ. Hai bóng sáng bí ẩn màu bạc bàn bạc cuối cùng đạt thành hiệp định. Ngày hôm sau Đinh Hạo lại liên tục chiến đấu 3 trận. 3 lần chiến đấu ngươi chết ta sống. Cuối cùng Đinh Hạo không thể không vận dụng lực lượng thanh ma đao đen mới miễn cưỡng chống đến cuối cùng. Trên bầu trời thanh âm lạnh lùng uy nghiêm lại vang lên. Lôi đài thánh chiến kết thúc, người thua lui, người thắng sửa sang lại chuẩn bị vào thần điện cuối cùng. Đinh Hạo dùng thanh ma đao đen chống người khó khăn đứng thẳng thở hổn hển. Đinh Hạo nghe thanh âm kia thở phào nói. Chuẩn bị vào thần điện cuối cùng. Tức là không cần so đấu như nô lệ trong sân đấu thu chiến đấu nữa. So đấu mười mấy trận làm Đinh Hạo cảm thấy mỗi một phần sức lực sắp bị ép khục. May mắn Đinh Hạo được mười mấy khối ngọc trong thạch cũng là thu hoạch lớn nhất. Người Đinh Hạo đầy vết thương. Đinh Hạo nhìn lên không trung quát to. Lần này ta có được thời gian dài bao lâu để hồi phục? Đinh Hạo muốn thử liên lạc với thanh âm lạnh lùng, uy nghiêm, cao quý, bí ẩn để lấy được nhiều tin tức hơn. Nếu Đinh Hạo không đoán sai, không chỉ một mình hắn vào thần điện cuối cùng, e rằng có càng nhiều kẻ địch cường đại đang chờ đợi. Im lặng giây lát sau thanh âm lạnh lùng, uy nghiêm, cao quý, bí ẩn lại lên tiếng. Khoảng 3 ngày. 3 ngày. Đinh Hạo mừng rỡ. Hắn không ngờ sẽ được đáp lại. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 884. Đinh Hạo tiếp tục bảo. Vậy. Có thể nói cho ta biết ngươi là ai không? Là ngươi chúa tể mọi thứ chỗ này sao? Không có thanh âm nào đáp lại Đinh Hạo. Có vẻ như thanh âm lạnh lùng, uy nghiêm, cao quý, bí ẩn không muốn đáp lại câu hỏi của Đinh Hạo. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, không hỏi nữa. Đinh Hạo sẵn dò đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, chó con lông đen vài câu. Đinh Hạo bày một số minh văn trận pháp liếm tức, ngăn cách dòm ngó xung quanh. Đinh Hạo bắt đầu tu luyện. hồi phục thực lực. Khoảng một canh giờ sau, Đinh Hảo mở mắt ra, vết thương trên người biến mất hết. Đinh Hảo lấy 14 khối ngọc trong thạch ra khỏi không gian trữ vật. Những ngọc trong thạch là phẩm tướng bình thường, trong đó có 8 ngọc trong thạch chớp lóe ánh sáng tương tự, hơi thở giống nhau, là cùng một phẩm chất. Ngọc trong thạch tương tự thì Đinh Hảo chỉ có thể lấy một cái dung nhập vào người. Tức là 14 khối ngọc trong thạch chỉ có 6 khối là dung hợp được. Đinh Hảo suy nghĩ đến tiếp theo vào thần điện cuối cùng sẽ gặp kẻ thù càng đáng sợ hơn. Đinh Hảo quyết định dung hợp những ngọc trong thạch để tăng cường thực lực, thêm một phần thủ đoạn giữ mạng cũng tốt. Tuy lúc trước Đinh Hảo có kinh nghiệm dung hợp ngọc trong thạch 2 lần, nhưng hắn không dám lơ là, cẩn thận chọn lựa một khối ngọc trong thạch thể tích nhỏ nhất, sóng năng lượng yếu nhất. Đinh Hảo quyết định dung hợp khối ngọc trong thạch nhỏ này. Đây là một khối ngọc trong thạch màu vàng nhạt, hình trứng, to cỡ nửa móng cái, lóe ánh sáng. Bỗng có một thanh âm vang trong đầu Đinh Hảo. Hoàng kim ngọc trong thạch có thể cường hóa xương tay. Đinh Hảo ngây người, giây sau mừng rỡ nói: các ngươi, kiếm tổ tiền bối, tiền bối tỉnh rồi, người có sao không? Đao tổ tiền bối. Giọng đao tổ đặc biệt vang trong đầu Đinh Hảo, thanh âm hơi mệt mỏi. Phi phi phi phi, phải gọi ta là đao tiên, sao bỗng nhiên sửa thành tiền bối già vậy? Tiểu tử ngươi nghĩ ta chết sao? Hai vị tiền bối. A, không, đao tiên, các người không sao. Tốt quá. Đinh Hảo mừng khôn xiết, mừng rỡ như gặp lại người thân. Đinh Hảo nói: ta còn tưởng đâu các người. Các người đã. Đao tổ nghiến răng nói: cho rằng lão nương đã chết phải không? Đinh Hảo gật đầu. Kiếm tổ vui mừng cười nói: yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Kiếm tổ tiếp tục bảo: hơn nữa có câu là người tốt không sống lâu, tai họa dai ngàn năm, loại nữ nhân ác ôn như bà điên sao có thể chết được. Đao tổ tức giận quá: miệng chó không phun ra ngà voi, tiện tổ muốn kiếm chuyện với lão nương phải không? Đinh Hảo thấy hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ lại cãi lộn, vội đổi đề tài để xoa dịu chiến tranh, hỏi: phải rồi, lúc trước ta không thể nào liên hệ với hai người, đã có chuyện gì? Cũng tại thiên địa huyết cốt này báo hại. Đao tổ nghiến răng nói: thiên khuyển tam đầu chết tiện tặng bản mệnh huyết cốt cho ngươi, bản tiên và tiện nhân tiện tổ suýt bị nó hại chết. Bản mệnh huyết cốt. Đinh Hảo khó hiểu, nhưng sau khi hắn nuốt thiên địa huyết cốt của thiên khuyển tam đầu thì trong đầu hình thành quả cầu ánh sáng màu vàng đùng là bí ẩn, cường đại. Mấy lần Đinh Hảo thúc gơ y cơ u quả cầu ánh sáng màu vàng như thiên nhãn cho hắn thấy rõ thứ nhiều người không thấy. Kiếm tổ lòng còn sợ hãi nói: hạt châu nhỏ chết tiệt đó có thể hấp thu tinh thần thần thức, suýt nuốt luôn ta và bà điên. Hôm đó Đinh Hảo nuốt thiên địa huyết cốt thiên khuyển tam đầu tặng cho, trong người sinh ra biến dị. Khi quả cầu ánh sáng màu vàng hình thành thì sinh ra lực hút rất lớn, đặc biệt lôi kéo thần thức dữ dội. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ là loại chư vật giới chỉ. Khi quả cầu ánh sáng màu vàng cắn nuốt thần thức thì hai người cũng bị kéo vào trong. Đó là trải nghiệm rất đáng sợ. Nếu không phải hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ trải qua sóng to gió lớn nhiều, dùng bí pháp miễn cưỡng giữ một tia chân hồn bất diệt thì giờ đã thành một phần dinh dưỡng cho quả cầu ánh sáng màu vàng. Đao tổ cắn răng thề: sau này lão nương sẽ không tha cho con cúng mực kia, nó là hậu đại của thiên khuyển tam đầu đúng không? Ta muốn ăn thịt cày. Nhớ năm xưa đao tổ tung hoành thiên địa uy phong biết mấy, gặp thần giết thần, Phật chắn giết Phật. Không ngờ đao tổ bị một con chó làm chật vật muốn chết, sao nàng nhịn nổi. Chó con lông đen luôn nằm sấm một bên bỗng sủa: gâu gâu gâu gâu gâu. Chó con lông đen đánh rùng mình. Đinh Hảo thấy tội cho chó con lông đen, bị nữ nhân như đao tổ ghi hạn thì tương lai nó khó sống đây. Đinh Hảo tràn ngập hy vọng hỏi. Vậy là bây giờ các người đã thoát khỏi quả cầu ánh sáng màu vàng rồi. Không có. Kiếm tổ khẽ thở dài. Ta và bà điên còn bị giam trong quả cầu ánh sáng màu vàng, chỉ dùng bí pháp truyền âm nói chuyện với ngươi, không nói lâu được. Đao tổ thẳng thắn nghiêm nghị nói. Vậy nên tiểu đinh tử, từ bây giờ ngươi đừng nói nhảm nữa, thời gian của chúng ta rất quý giá. Đinh Hạo, là ai nãy giờ nói nhảm lãng phí thời gian? Kiếm tổ có lương tâm nghề nghiệp, nắm chặt thời gian giới thiệu về ngọc trong thạch Đinh Hạo có thể sử dụng. Bây giờ hai chúng ta chưa gặp nguy hiểm gì, ta nói ngắn gọn. Ta cho ngươi biết phẩm tưởng ngọc trong thạch này, tên của nó, nên lơ u e nơ vào bộ xương nào trong cơ thể. Đinh Hạo nghe kiếm tổ nói xong lòng hiểu rõ nhiều. Đinh Hạo thầm cảm kích tình cảnh hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ không tốt nhưng vẫn quan tâm việc tu luyện của hắn. Đao tổ khó khăn chờ kiếm tổ nói xong vội lên tiếng. Tiểu tử, giờ bản tiên bị giam trong quả cầu ánh sáng màu vàng, trong thời gian ngắn không thể thoát khốn nhưng không ảnh hưởng ngươi thúc giục quả cầu ánh sáng màu vàng này. Tuy nhiên lần biến đổi này giúp bản tiên nghĩ ra một cách thoát khốn. Cách thoát khốn? Mắt Đinh Hạo sáng lên. Ý của tiên tiền bối là đương nhiên là ra khỏi cơ thể ngươi. Đao tổ đắc ý nói. Ha ha ha ha ha ha, cách này là một mình bản tiên nghĩ ra, không liên quan đến tiện nhân kia. Ha ha ha ha ha ha, thế nào? Có phải ngươi rất bái phục ta? Đinh Hạo, kiếm tổ, này người kia chẳng phải nói là thời gian rất quý giá sao? Tại sao lão nhân gia người lại nói nhảm? Đao tổ khoe khoang một lúc sau nghiêm túc nói. Được rồi, tiểu đinh tử hãy nhớ kỹ tìm mấy thứ cho ta, có được chúng rồi luyện vào trong thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá là ta với lão tiện nhân sẽ rời khỏi cơ thể ngươi độc lập tồn tại ở bên ngoài. Thật sự, mắt Đinh Hạo sáng lên. Đây là một tin tức tốt. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 885. Cho đến nay hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ luôn tìm kiếm cơ thể mới. Lúc trước từng liệt kê danh sách nhờ Đinh Hạo tìm giúp. Tiếc rằng mấy năm nay tiến triển không lớn, dù ở trong chiến trường Bách Thánh có vô số thiên tài địa bảo, hắn cũng không tìm đủ thần liệu hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ yêu cầu, sự việc cứ chậm trễ. Nếu hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ có thể rời khỏi người Đinh Hạo thì là chuyện tốt cho hắn và hai người kia. Đinh Hạo nghiêm túc ghi chép danh sách kiếm tổ liệt kê. Trong đó có một số là thần liệu, các loại kim loại cực kỳ quý giá. Theo lời đao tổ nói là để tu sửa thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá. Một số khác là thảo dược hiếm thấy để luyện chế đan dược cho hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ dùng tăng cường thần hồn. Tác dụng cụ thể là gì thì theo đao tổ nói chờ gom đủ Đinh Hạo sẽ biết. Rất nhanh hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ lại chìm trong hôn mê. Giao lưu với Đinh Hạo xuyên qua quả cầu ánh sáng màu vàng hao năng lượng rất nhiều. Mỗi lần hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ không thể kéo dài quá lâu. Đinh Hạo yên lòng nhiều. Đinh Hạo điều chỉnh trạng thái cơ thể đến hoàn mỹ nhất, tinh khí thần hợp nhất. Đinh Hạo hít sâu, nuốt hoàng kim ngọc trong thạch vào miệng. Cảm giác hơi nóng lan rộng trong khoang miệng Đinh Hạo, nó như có sinh mạng dọc theo cổ họng rót vào cơ thể. Đinh Hạo làm theo lời kiếm tổ dùng vạn vật nguyên thủy quy nhất, dù vô hình hay bát tượng đều không thể thoát khỏi quy tắc trung âm dương nhị khí, nên 17 loại ngọc trong thạch không tính phẩm tướng cao thấp còn chia ra hai loại âm dương. Hoàng kim ngọc trong thạch thu chính dương. Cái gọi là vàng thật không sợ lửa, vật chính dương cần dùng lửa huyền khí trong trung đan điền phần ngực của Đinh Hạo rèn luyện, dung hợp. Khí nóng vừa vào cơ thể Đinh Hạo liền hết sức thúc giục lửa của Tất Phương trong trung đan điền phần ngực, lửa mạnh mẽ và bá đọa dâng trào trong lục kỳ mạch. Đinh Hạo dẫn sắc lửa huyền khí từ bốn phía vây quanh khí nóng hoàng kim ngọc trong thạch đẩy hướng hai tay. Quá trình này vô cùng khổ sở. Thiên vạn quả cũng khó hình dung đau đớn này, như mỗi một tế bào bị kiến cắn. Nếu là người bình thường chắc đã xỉu, nếu không gượng nổi dù cuối cùng còn sống thì sẽ bị đau đến khùng. Lúc trước Đinh Hạo có kinh nghiệm hai lần dung hợp ngọc trong thạch nên đau đớn nằm trong vòng dự đoán của hắn. Tuy nhiên Đinh Hạo vẫn kiềm không được xên ra tiếng. Chớp mắt người Đinh Hạo ướt đẫm mồ hôi lạnh. May mắn phẩm tưởng của hoàng kim ngọc trong thạch dưới âm dương ngọc trong thạch, tử hoàng ngọc trong thạch nên loại đau đớn này còn trong khả năng chịu đựng của Đinh Hạo. Đinh Hạo cắn chặt răng tiến vào trạng thái tinh thần không minh. Lửa của Tất Phương thúc sục khí nóng không tình nguyện ùa hướng hai tay Đinh Hạo. Dung hợp thiên địa chí bảo như ngọc trong thạch tương đương với cải tạo lại cơ thể thay ra đổi thịt hoàn toàn, bản thân nó là quá trình nghịch thiên cướp tạo hóa. Đặc biệt là các xương ngón tay, bàn tay, mỗi vị trí, mỗi giọt máu, mỗi một khối thịt đều bị năng lượng hoàng kim ngọc trong thạch cải tạo, như con dao vô hình từng chút một điêu khắc ra xương cốt đôi tay. Trong mắt đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, chó con lông đen có thể thấy ánh sáng vàng rực rỡ từ đôi tay dần tụ tập lên bàn tay Đinh Hạo. Theo thời gian trôi qua, tất cả ánh sáng tập trung vào hai tay Đinh Hạo. Ánh sáng nhiếp hồn người kia như hoàng kim tinh thuần hoàn mỹ nhất thế giới đang tỏa sáng. Thời gian trôi từng phút giây, ánh sáng vàng dần nhập vào bàn tay Đinh Hạo, bất thường trông thấy làn da hắn biến thành màu kim loại, không là màu da nhân loại bình thường. Đôi tay của Đinh Hạo như đúc bằng hoàng kim. Đinh Hạo chậm rãi mở to mắt. Đinh Hạo cúi đầu nhìn đôi tay mình, khóe môi cong lên, trong mắt lộ ý cười vừa lòng. Thành công! Hoàng kim ngọc trong thạch đã bị luyện hóa, dung hợp thành công. Đại khái dung hợp khoảng 3 canh giờ, Đinh Hạo rất vừa lòng thời gian này. Có kinh nghiệm 2 lần trước nên Đinh Hạo dung hợp hoàng kim ngọc trong thạch cực kỳ thuận lợi, nước chảy thành sông. Đinh Hạo còn cần thích ứng một đoạn thời gian, hắn chưa hoàn toàn luyện hóa năng lượng hoàng kim ngọc trong thạch. Điều này nằm trong dự đoán của Đinh Hạo. Dù sao ngọc trong thạch chính là thiên địa chí bảo, là hóa thân của tạo hóa, là kết tinh của lực lượng pháp tắc thiên địa, lực lượng triều tịch. Đinh Hạo không thể chạm đến nó trong một sớm một chiều. Lúc trước Đinh Hạo dung nhập âm dương ngọc trong thạch, tử hoàng ngọc trong thạch vào xương cốt, qua nhiều lần đại chiến, hắn hao hết cực hạn lực lượng cơ thể, cơ duyên xảo hợp rèn luyện mới hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng của hắn. Đinh Hạo chậm rãi đánh ra cú đấm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Không khí trước mắt Đinh Hạo bị đánh nổ. Minh văn trận pháp bày trước mặt Đinh Hạo bị đấm nát. Đinh Hạo nhìn chằm chằm hai nắm đấm biến thành màu vàng. Xuyên qua lớp da, xương cốt mơ hồ thấy mỗi xương tay thoáng hiện hoa văn và kỳ dị, gần như minh văn rồi không hoàn toàn, vô cùng thần ảo như khắc vào xương vàng lại như đang chậm rãi sinh trưởng, oan những lực lượng khủng khiếp nào đó. Đinh Hạo vung nắm đấm, bên tai nghe tiếng khí nổ. Đinh Hạo cảm thấy hai nắm đấm ngưng tụ lực lượng vô cùng. Hắn tính sơ sau khi dung hợp hoàng kim ngọc trong thạch lại tăng tiến lực lượng cơ thể, đã gần đến bát khiếu võ hoàng cảnh. Đặc biệt là độ cứng đôi tay Đinh Hạo, hắn tự tin có thể dùng nó đối kháng thần binh lợi khí đẳng cấp bảo khí. Trong đầu Đinh Hạo tưởng tượng cảnh một đấm đánh nát tay kẻ địch, vũ khí đẳng cấp bảo khí, đánh đâu thắng đó trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, một đôi hoàng kim quyền không ai địch lại. Đinh Hạo cười thành tiếng. Thời gian còn sớm, có thể thử dung hợp ngọc trong thạch khác. 3 ngày chưa qua đi, Đinh Hạo còn khoảng 2 ngày nữa, hắn tranh thủ dung hợp hết 5 ngọc trong thạch khác, nghĩ cách nhanh chóng tăng cao thực lực cho mình. Ngọc trong thạch thứ 2, hậu thổ ngọc trong thạch. Đinh Hạo lấy ra ngọc trong thạch thứ 2, Màu sắc vẫn là vàng nhưng khác với vàng kim phú quý rực rỡ của hoàng kim ngọc trong thạch. Màu ngọc trong thạch này là da cam chất chứa nặng nề dày đặc, như mặt đất vững chắc dưới chân mọi người. Theo Đao Tổ nói thì hậu thổ ngọc trong thạch là đại địa chi ngọc, bẩm sinh phù hợp với mặt đất. Tuy hậu thổ ngọc trong thạch không thuộc bảy tuyệt phẩm nhưng có diệu dụng vô cùng, nếu luyện hóa nó dung nhập vào đôi chân thì có thể cắm rễ cùng mặt đất cảm ngộ pháp tắc đại địa. Tu luyện đến mức tận cùng chỉ cần đôi chân chạm đất là lực lượng được bổ sung không dứt, hầu như trong trạng thái vô địch. Hậu thổ ngọc trong thạch vẫn là loại chính dương, cần lửa của tất phương phụ trợ luyện hóa dung hợp. Đinh Hảo lại bày ra minh văn trận pháp liễm tức, ngăn cách dòm mới quanh người tiếp tục dung hợp. Quá trình kéo dài 6 canh giờ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 886. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt tỏ vẻ khinh thường nói: Mèo cách tu luyện chán chết. Đám nhân loại ngu xuẩn chẳng lẽ trừ tự ngược ra không thể tìm ra cách tu luyện nào vừa thoải mái vừa có thể tăng cường thực lực sao? Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt cảm thấy cách tu luyện của nó là hoàn mỹ nhất. Mỗi ngày ăn ngon uống đắt, nuốt trọn vô số tinh hạch, huyền tinh thạch, thần hồn của cường giả, tinh huyết của cự thú vân vân, thực lực không ngừng tăng lên. Tu luyện bằng cách ăn mới là công pháp hoàn mỹ nhất thiên địa. Vì sao đám nhân loại ngu xuẩn không hiểu điều đó? Chó con lông đen trợn to đôi mắt bảo thạch đen láy ngập nước lo âu nhìn Đinh Hảo. Chó con lông đen nhìn Đinh Hảo người ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhìn hắn vì đau nơ u, v, quy, quy, cơ, hơ, sơ, mà người run run, nhìn hắn nhíu chặt mày, nhìn từng giọt máu lăn trên da hắn, nhìn ánh sáng da cam từ cơ thể hắn tụ tập xuống đôi chân. Chó con lông đen đi vòng vòng quanh Đinh Hảo, lo lắng sủa. Từ ánh mắt đầu tiên trông thấy Đinh Hảo thì chó con lông đen đã rất ỉ lại vào hắn. Đến bây giờ Đinh Hảo dung hợp thiên địa huyết cốt của thiên khuyển tam đầu thì chó con lông đen càng ỉ lại vào hắn hơn, thân thiết như huyết mạch liền nhau. Khi ánh sáng da cam hoàn toàn tụ tập vào đôi chân, Đinh Hảo chậm rãi mở mắt ra. Thành công! Dung hợp hoàn tất. Đinh Hảo thở phào, vẻ mặt mệt mỏi. Phù! Đinh Hảo vận chuyển huyền khí lửa bốc hơi sạch mồ hôi trên người. Đinh Hảo dung hợp hậu thổ ngọc trong thạch tốn thời gian hơn hoàng kim ngọc trong thạch một chút. Bởi vì phẩm tướng của hậu thổ ngọc trong thạch cao hơn hoàng kim ngọc trong thạch. Kiếp trước của Đinh Hảo trong hệ thống võ học trên địa cầu có câu nói, tay là hai cánh cửa toàn bằng chân đánh người. Thích hợp với pháp tắc hệ thống trên vô tận đại lục. Ngọc trong thạch dung nhập xương đôi chân cần có phẩm tướng tốt hơn là ngọc trong thạch trong xương tay. Thoạt trông đôi tay, hai chân Đinh Hảo bao phủ trong vầng sáng vàng. Thần thức nội thị, Đinh Hảo thấy xương ngón chân cũng có ký hiệu hoa văn màu da cam vô cùng đơn giản, như nòng nọc màu cam chạy khắp nơi. Mỗi khi nòng nọc chớp một lần là Đinh Hảo cảm thấy đôi chân phù hợp với mặt đất thêm một phần, như chân hợp thành một với đất. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Không chỉ có cảm giác thoải mái vì lực lượng tăng trưởng, cảm thấy như lau sương mù trước mắt, sáng sủa nhìn thế giới này. Điều không hoàn mỹ duy nhất là bây giờ đôi tay, hai chân Đinh Hảo phủ trong ánh sáng vàng tổng hơi lạ. Cần qua một đoạn thời gian thì những ánh sáng mới nhập vào. Đinh Hảo không quá quan tâm. Đinh Hảo cẩn thận cảm nhận diệu dụng dung hợp ngọc trong thạch. Đôi chân Đinh Hảo đạp trên nền cột đá trắng, lần đầu hắn có cảm giác thân thiết với mặt đất như trong vòng tay mẫu thân. Đinh Hảo cảm thấy chân vững chắc chưa từng có, lực lượng liên miên bất tận từ lòng truyền vào chân. Đinh Hảo tràn đầy tự tin chỉ cần chân giẫm đất là có thể đánh bại hết tất cả. Ngọc trong thạch đúng là thiên địa chí bảo. Dung hợp ngọc trong thạch làm Đinh Hảo có cảm giác hòa cùng thiên địa.

Đinh Hảo há hốc